Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Không Cách Nào Tự Kiểm Chế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đến gọi là phục kích Vệ Danh Thần, nhưng mà tay trong thì đều đã bị bại lộ và hắn thì bị Bạch Khâm Vân chặn lại. Và cuối cùng cô nàng còn đánh thắng hắn bởi một cây thương tên là Nại Hà. Cây thương này hình như là đến từ Hồng Hoang, cho nên là bộ giáp trụ không được trọn vẹn của Lâm Bắc Thần không cản lại được. Và hắn thì vẫn định là tự mình ra tay để giải thoát cho bản thân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn sẽ làm gì. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó sử dụng cỗ máy số 1, đằng sau lộ ra một nửa thân súng, nhưng mà chỉ trong nháy mắt sau đó. À, đau đau đau, ngừng lại. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần vàng ra như nến, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng thu hồi cỗ máy số 1. Vì cây thương đâm sâu hơn, một cơn đau nhức như bài sơn đào hải khó mà hình dung đánh tới. Đây là cơn đau mà Lâm Bắc Thần chưa từng trải nghiệm, giống như xé nát cả nhục thân và linh hồn. Khi thương nhập thể, không có bí thuật, người có rút cỡ nào cũng không ra. Bạch Khâm Vân chậm rãi lui lại mấy bước. Từ hôm nay trở đi, người sẽ ở lại đây. Người yên tâm đi, ta không đối xử với người như vậy mãi đâu. Chờ đại thế của thiên địa qua đi, ta sẽ thả người ra. Không được, Lâm Bắc Thần chém đinh chặt sắt từ chối. Ta lấy danh nghĩa ra ra người, ra lệnh cho người, ngừng lại suy nghĩ đáng sợ này. Bạch Khâm Vân khẽ giật mình nhưng kịp phản ứng lại. Ta biết người đã đến bộ lạc Bạch Nguyệt nhưng không có ý nghĩa gì đâu. Nếu ra ra biết hành động của ta, ông ấy cũng sẽ đồng ý với ta. Nói như vậy là người thực sự không rút ra? Ta không rút. Tuyệt đối không rút à? Tuyệt đối không rút. Lâm Mặc Thần hao hết miệng lưỡi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn thực sự rất tức giận. Từ lúc xuyên qua và bật hách đến giờ vẫn là ta hại người khác. Chưa từng bị người khác hại thảm như vậy, rất tức giận, nhưng dường như là không có biện pháp nào khác. Điện thoại ngược lại có thể gọi ra, nhưng các ứng dụng bên trong điện thoại dường như không có công năng rút súng tự động. Trong lúc Lâm Bắc Thần muốn thử sử dụng miệng lưỡi ba tấc không nát của mình để thuyết phục Bạch Khâm Vân, đột nhiên ánh mắt của Bạch Khâm Vân hiện lên sự chấn kinh cực độ. Ta đã nói rồi, đáng tiếc ngươi lại không nghe. Âm thanh thanh lãnh quen thuộc vang lên bên tai. Ngươi bây giờ nên biết mình còn chưa phải đối thủ của Vệ Danh Thần chứ. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, chợt cuồng hỉ, đó là âm thanh của Tần chủ tế. Ngọc thủ trắng nõn nhẹ nhàng điểm lên cây thương, điểm ra từng tầng gợn sóng. Thân thương với những vết máu loang lổ, tinh mang màu đỏ đại tác, chỉ hơi chấn động một chút, vù một tiếng trực tiếp xuyên qua cơ thể Lâm Bắc Thần, giống như một tia chớp đỏ ngòm bắn về phía trước người Bạch Khâm Vân. Bạch Khâm Vân hoảng hốt lách mình né tránh, thương mang màu đỏ sượt qua tai nàng, cắt đứt vô số sợi tóc màu đỏ. Khi nàng điều khiển thương Nại Hà quay về lòng bàn tay, thì Lâm Bắc Thần và Tần chủ tế đã biến mất không thấy. Một tia sáng chói mắt nương theo bụi đá từ bên trên rơi xuống, vòng sáng trắng như tuyết soi ra một cái hình tròn bất quy tắc ở trước người nàng. Cấm chế trận pháp của Hoàng Cấp Điện đã bị phá, mái vòm của đại điện bị xuyên thủng ra một cái lỗ có đường kính khoảng 1 mét. Nữ nhân kia phá vỡ cấm chế trận pháp thì cũng thôi, vì sao còn có thể rút được cây thương ra? Trên gương mặt của Bạch Khâm Vân hiện lên sự nghi hoặc, nhưng nàng cũng không đuổi theo. Cho dù Lâm Bắc Thần đã rút được thương ra nhưng hắn đã bị trọng thương, ít nhất trong 1-2 năm sẽ không còn chiến lược của thời kỳ đỉnh phong nữa. Đối với đại thế tương lai cũng không quá nhiều lực ảnh hưởng. Hy vọng ngươi có thể yên tĩnh một chút, tránh xa những việc không liên quan đến mình, nếu không ta sẽ khó mà lưu thủ được nữa. Bạch Khâm Vân thở dài một hơi, nàng cúi đầu nhìn một nửa cây thương trong tay mình. Thân thương nhiễm máu mới, đỏ tươi mà chói mắt. Nàng tiện tay vuốt một vòng trên thân thương, ngưng tụ toàn bộ máu trên thân thương, bao gồm cả máu trên mặt đất, thành một viên huyết châu xoay tròn rồi phong ấn nó. Ở hư không vực ngoại, trong khư giới, thả ta ra, mau thả ta ra. Hai tay của Bạch Tiểu Tiểu cầm song sắt đang phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Tiểu Tiểu, đừng hồ nữa, người có la rách cổ họng cũng không ai để ý tới người đâu. Ở phòng giam bên cạnh, truyền tới giọng nói của đại trưởng lão. Khư bà điên rồi, bắt giam chúng ta. Người ấy nghĩ cách liên lạc với nam nhân của ngươi đi. Bây giờ hắn là một trong ngũ đại chủ thần của Đại Hoang thần tộc. Người mau gọi hắn đến khư giới đánh khư bà một trận. Đúng vậy. Đúng vậy. Nam nhân thì phải dùng nhiều. Ta cược 10 khối xương thú gặm sạch. Kiếm tiêu dao có thể áp chế khư bà. Hai vị trưởng lão trở về cùng với Bạch Tiểu Tiểu cũng đều bị nhốt trong phòng giam. Phong ấn sức mạnh. Đang dùng sức lay hàng rào sách. Giống cổ họng mà giật dây. Bốn người bọn họ đúng là có nỗi khổ trong lòng. Vất vả lắm mới đạt được thần vị nhất phi chủng thiên. Hoan hoan hỉ hỉ trở về khư giới chuẩn bị nhận nhiều chỗ tốt. Kết quả vừa mới trở về còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng, bọn họ đã bị khí giới chi chủ hiện tại là Khư Bà bắt giam hết vào nhà lao. Phía trên đại lao chính là quảng trường thánh điện, trên quảng trường có sừng sững một pho tượng của Khư Giới Chi Chủ to lớn. Khư Giới Chi Chủ sinh ra ở trong hỗn độn, rất ít khi hiện thân. Bản thể là một sinh linh hỗn độn có mặt người thân hổ, đằng sau còn có 9 cái đuôi màu đỏ giống như 9 con huyết mãng vậy, vừa quỷ dị lại thần bí. Hướng tây của tượng thần 500m là thánh điện của Khư Giới. Lúc này có một cái tế đàn 9 tầng vừa mới được dựng lên không lâu, bắt đầu vận chuyển bên trong thánh điện. Đỉnh của tế đàn là tượng Khư Giới Chi Chủ cao 10m. Đỉnh đầu thần tượng lơ lửng, một luồng thần hỏa màu bạc đang được đốt cháy hừng hực. Mặt đất nham thạch chung quanh của tế đàn thì lan tràn những vết lõm bằng 9 cánh tay của người bình thường. Vết lõm tự mình phân nhánh, phân ra 9 nhánh hơi mảnh, tràn ngập toàn bộ mặt đất của thánh điện. Vết lõm không ngừng phân liệt ra, phủ kín mặt đất thánh điện, phân nhánh 4 lần, tạo thành 6.561 nhánh vết lõm và chấm tròn. Một lão ẩu mặc trên người cái áo cà sa, mái tóc màu bạc tán loạn như cỏ dại đứng trước cái tế đàn 9 tầng. Ánh mắt đục ngầu giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng ngẫu nhiên lại lóe lên tinh mang, mang theo một sự lăng lệ mà ngay cả thần linh cũng phải hồi hộp. Đây chính là Khư Bà đang nắm giữ đại quyền của Khư Giới trong tay. Đứng bên cạnh bà ta chính là thiếu nữ chân trần mặc hắc bào, là thân tín thủ tịch bên cạnh Lam Chủ Thần, chấp chính ở thần giới. Thân hình thiếu nữ áo đen chân trần trôi nổi, chân không chạm đất, dưới hắc bào lộ ra một bắp chân trong suốt như ngọc, móng chân còn phát ánh sáng tím yêu dị, lóe lên hình quang. Lửa cháy lốp bốp, tế đàn đang phát ra ngọn lửa thiêu đốt, từng chiến sĩ Khư Giới xếp thành hàng ở ngoài thánh điện đi vào. Bọn họ cũng khoác áo bảo đen đi chân trần, biểu hiện trang nghiêm, ánh mắt cực nóng của loại cuồng giáo đồ. Lặng yên không một tiếng động đi tới, dựa theo thứ tự trước sau, tự mình lựa chọn những chấm tròn trên mặt đất mà đứng. Tổng cộng có 6.561 người, đây đều là những chiến sĩ tráng niên. Bắt đầu đi, thiếu nữ chân trần áo bảo đen lạnh lùng nói, hắc trượng trong tay của Khư Bà nhẹ nhàng đánh xuống mặt đất. Các chiến sĩ Khư Giới đều tự chặt đứt cánh tay phải của mình. Máu tươi từ cổ tay phun ra, rót vào vết lõm dưới chân, sau đó thuận theo kết nối chấm tròn mà lưu động, giống như con huyết xà nhúc nhích tiến về phía tế đàn 9 tầng. Máu tươi từ 6.561 chiến sĩ này chảy xuôi, tế đàn cũng chậm rãi chuyển động, phát ra những tiếng oanh minh. Sức mạnh thần bí dẫn dắt huyết dịch của chiến sĩ, ép khô giọt máu cuối cùng trong cơ thể họ. Cơ thể bọn họ dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khô quắt đi, mất đi huyết sắc, chẳng những mất đi huyết dịch còn mất đi tất cả công năng trong cơ thể, biến thành cái thây khô cứng nhắc. Máu tươi chảy xuôi qua những vết lõm nhưng không hề bị vấy bẩn. Máu tươi của 6.561 chiến sĩ trắng niên này chảy đến chân tế đàn, sau đó không cần để ý tới ảnh hưởng của trọng lực, mà huyết xà thận theo hoa văn của tế đàn leo lên trên, nhuộm đỏ chân trái của tượng thần Khư Giới Chi Chủ. Tượng thần lây dính máu tươi trở nên tà dị và quỷ quyệt, nhất là biểu hiện trên gương mặt của nó rõ ràng hơn mấy phần, khóe miệng mơ hồ còn nở ra một nụ cười. Một vòng khí tức hỗn độn như có như không từ chân trái của tượng thần phát ra. Gió thổi tới, cơ thể của 6.561 chiến sĩ trong thánh điện hóa thành bột mịn màu trắng, phiêu tán đi. Sắc mặt của thiếu nữ áo bảo đen chân trần vẫn bằng lãnh, sóng mắt vô tình. Tiếp tục, nháy mắt sau đó lại có 6.561 chiến sĩ Khư Giới với sắc mặt cuồng nhiệt, người khoác áo bảo đen rộng thùng thình, không một tiếng động như u linh đi tới, đứng trên những chấm tròn. Lại một lần nữa chặt tay, lại một lần nữa hiến tế máu tươi, lại một lần nữa có 6.561 chiến sĩ xuất hiện. Hộp màu đen chậm rãi xà mở ra, mùi máu tanh trong nháy mắt bộc phát. Bên trong chiếc hộp là một cái đầu màu xanh, chết không nhắm mắt. Gương mặt xinh đẹp, làn da non mịn như thiếu nữ, nhưng lại mang theo sự hoảng sợ cực hạn. Hiển nhiên khi còn sống đã phải chịu cực hình tra tấn mà chết không nhắm mắt. Đây là đầu của ngụy thần lão tổ Thanh Mộc Thần Hệ. Bên trong thần điện kiếm chủ thần, Sở Ngân ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt như kiếm bắn ra, nhìn về phía người đang đứng dưới bậc thang. Người mang cái hộp đến chính là sứ giả của Thanh Mộc Thần Hệ, một vị trung vị thần, thần lực toàn thân bành trướng, trên trán còn mang theo sự khinh miệt không chút che giấu. Bên cạnh hắn là hai thần chiến sĩ thị vệ có khí thức cường đại. Dường như đã dự liệu được phản ứng của Sở Ngân, hắn không chút yếu thế khi đối mặt với Sở Ngân, chậm rãi hất cằm, có chút hả hê cười lạnh. Mộc Lâm Khuê vốn là quyến tộc của Thanh Mộc Thần tộc, nhưng lại đầu nhập kiếm thần điện, chết chưa hết tội. Cho dù trước mặt kiếm Tiêu Dao, ông ta cũng bị giết như thường. Con ngươi của Sở Ngân thiêu đốt lên ngọn lửa, trầm giọng nói. Nếu ta nhớ không lầm, Thanh Mộc Lão Tổ thay đổi địa vị là được sự cho phép của Thanh Mộc Chủ Thần, đồng thời ông ấy cũng đã đền bù tương ứng. Vậy thì thế nào? Trước khi cho phép, nhưng bây giờ không cho phép nữa, cho nên giết chết đơn giản vậy thôi. Giọng điệu của sứ giả kiêu căng, tư thái tùy tiện, Nói như vậy là các ngươi đang cố ý khiêu khích. Âm thanh của Sở Ngân như đao kiếm tấn công. Khiêu khích thì thế nào? Sứ giả trẻ tuổi cười lạnh. Miện hạ nhà ta có gửi một câu để Kiếm Tiêu Dao tự giải quyết. Trong vòng một ngày, hắn phải bồi thường 30 vạn thần thạch. Bằng không, hắc hắc, đừng trách ta không nói trước. Nói xong, hắn ngạo mạn xoay người, mang theo hai thần chiến sĩ thị vệ bước ra ngoài đại điện. Trong mắt hắn, toàn bộ kiếm thần điện cũng chỉ có Kiếm Tiêu Dao là đáng để kiêng kỵ thôi. Về phần tội đồ ư, chỉ là một tên quáng nô, xuất thần đề tiện, tự cho rằng mình trèo lên cảnh cao. Nhưng trên thực tế, thần giới có rất nhiều lão thần linh, hoàn toàn không để tên quáng nô đề tiện này vào mắt. Tiện chủng thì chung quy là tiện chủng mà thôi. Cho dù khoác vào quần áo lộng lẫy có đứng trên cao hơn, thì cũng không che giấu được sự hủ lậu, bẩn thối và nghèo kiết của hắn. Sứ giả dương dương tự đắc. Nhìn theo bóng lưng sứ giả, Sở Ngân hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi vuốt ánh mắt của Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ rồi đóng cái hộp lại. Mấy ngày qua, thần giới dung chuyển càng lúc càng kịch liệt. Khoáng thạch chi chủ, thiên không chi chủ, hòa diễm chi chủ, mấy đại chủ chiến thần tộc rõ ràng cách đây không lâu đã mò được chỗ tốt, còn thề non hiện biển là kết minh với kiếm thần điện, tranh nhau chăn lấn lấy lòng. Nhưng không biết vì sao bắt đầu từ hôm qua, bọn họ lại đột nhiên trở mặt, liên hợp lại chống đối với kiếm thần điện. Ban đầu là cướp đoạt sản nghiệp và tài nguyên, sau đó chèn ép tín đồ bình dân quyến tộc của kiếm thần điện. Đến tận bây giờ đã bắt đầu tàn sát thần linh quy thuận kiếm thần điện. Gió thổi, rồng bão đã sắp đến. Khoan đã. Sở Ngân chậm rãi lên tiếng. Sứ giả chậm rãi quay người cười lạnh. Làm sao? Ta có một món quà muốn tặng cho Thanh Mộc chủ thần, cho nên làm phiền ngươi. Sở Ngân chậm rãi bước xuống khỏi bậc thang. Sứ giả cản rỡ cười to. Một tên nô lệ bẩn thối trong hầm mỏ như ngươi, có món quà gì có thể mang ra được chứ? Ngươi cũng xứng làm phiền ta sao? Sở Ngân đột nhiên mỉm cười, trực tiếp cắt ngang. Yên tâm đi, đem ra được, nhất định là đem ra được. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng lên, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mơ hồ. Trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt sứ giả, bàn tay khổng lồ tùy ý vồ một cái giống như chộp lấy một hạt anh đào, nắm lấy đầu của sứ giả. Không đợi đối phương kịp phản ứng đã dùng tay vặn một cái, răng rắc, đầu của sứ giả bị bẻ gãy, loạt xoạt, thi thể không đầu ngã xuống. Sở Ngân chậm rãi đưa cái đầu cho hai thần chiến sĩ thị vệ đang sợ hãi. Đây chính là đáp lễ của kiếm thần điện. Các người nói cho Thanh Mộc chủ thần biết, nếu ông ta muốn chiến tranh, kiếm thần điện sẽ như ước nguyện của ông ta, để cho Thanh Mộc thần tộc trực tiếp biến mất khỏi thế giới. Tiếng chuông chiến tranh của kiếm thần điện đã vang vọng thần thành, vô số người nhìn về phía chính giữa của thần thành. Trong những năm tháng dài dằng dặc, đây chính là tiếng chuông chiến tranh lần đầu tiên vang lên trong điện thần tộc. Cạch, tiếng chuông quấy động hùng hồn giống như gõ vào trái tim của tất cả thần linh thần giới, chấn động cho bọn họ phải khái hùng khiếp vía, sau lưng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Chiến tranh bộc phát rồi sao? Chẳng lẽ có người xâm lấn thần giới? Không thể nào, là thiên ngoại tà ma sao? Bọn chúng còn có lực phản kích à? Không ổn rồi, thần giới sắp loạn. Có rất nhiều tiếng bàn tán không cách nào áp chế ở những địa phương khác nhau đều sôi trào lên. Tiếng chuông của chiến tranh vang lên thì đây là một chuyện đại sự. Ở trên tòa tháp cao màu đen, Lam chủ thần đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía kiếm thần điện, ánh mắt mang theo sự khác lạ. Mạnh như vậy sao? Điên nhất thời thì có thể được, nhưng điên đến cùng sẽ bị giết. Trong quắc thần điện, quắc chủ thần thân hình khôi ngô, anh tuấn nhưng sắc mặt lại âm tình bất định, giống như có chuyện gì đó khó mà quyết định. Trong tín thần điện hoang vu thâm thúy truyền ra tiếng cười băng lãnh. Yểu thần điện quạnh quẽ hoang vu, một nữ nhân lười biếng xốc tấm màn lụa, cánh tay trắng nõn cực kỳ chói mắt ở trong không gian mờ tối, mái tóc mây trút xuống như thác nước đẹp nhất thế gian, giọng điệu phản nàn. Thật là đáng ghét, không thể yên tĩnh được mấy năm để cho người ta ngủ một giấc, cứ thích phải đánh nhau sao? Trong một căn hầm thâm trầm, quáng thạch chi chủ nở nụ cười lạnh, con ngươi ánh lên ngọn lửa báo thù. Đám thần linh và quyến tộc dưới chúng ta đã tập trung, trang bị vũ trang đầy đủ. Trong địa bàn của Thanh Mộc thần hệ, một cây đại thụ cao mấy vạn mét đung đưa tán lá. Lá vàng bay xuống ẩn chứa sóng dữ và sát cơ đáng sợ, khiến cho cỏ cây trong vòng mấy trăm dặm khô héo mà tử vong. Một âm thanh quanh quẩn trên không. Kiếm Tiêu Dao, đáng chém. Trong lĩnh vực của hỏa diễm chi chủ, dung nham màu đỏ cam không ngừng bốc lên trùng thiên. Hỏa diễm chúa tể giả ngủ say trong thế giới hỏa diễm dưới lòng đất phóng ra khí tức kinh khủng. Ở trên trời cao vô tận, đao khách chiếm cứ hư vô chi địa, nhẹ nhàng lau sạch thanh đao trong lòng bàn tay. Từng vệt đao quang chiếu ứng với thương khung, giống như lôi điện xé rách cả hư không vậy. Còn bên trong kiếm thần điện, các thần linh quan trọng có mặt đầy đủ. Ngũ đại hoàn khố, Lý Nhất Điểm, Hàn Lạc Tuyết, ba hình mội Đoạn Trường cùng với gần trăm vị thần linh đều xuất hiện. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thần giới thì đây là một cỗ sức mạnh cường đại. Thân hình của Sở Ngân cao lớn như một cự nhân, hai tay kỳ lạ, giống như bản thạch sừng sững, hai con ngươi khép mở toát ra lực ý chí tinh thần cường đại. Hắn thuật lại chuyện của Thanh Mộc sứ giả, sau đó nói tiếp. Chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi, chúng ta nhất định phải đảo khách thành chủ. Trước khi miện hạ bế quan đã nói, chúng ta không gây chuyện nhưng tuyệt đối là không sợ phiền phức. Thanh Mộc thần hệ khiêu khích chỉ mới bắt đầu, nếu như chúng ta không có đoán đầu mà chống kích thì sẽ càng có nhiều người gia nhập vào hàng ngũ khiêu khích. Ta muốn tuyên chiến với Thanh Mộc thần hệ, chư vị có ý kiến gì không? Chúng ta nên sớm làm thịt cái đám con chó nhà rùa này. Thạch Cảm Đường hưng phấn ra tay. Đại phủ của ta đã đói khát khó nhịn. Lưu Bằng Ôn nói, từ khi đạt được thần vị đến nay, ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội, hót lên một tiếng làm kinh ngạc mọi người. Tiềm Long thì cười một tiếng, tập đoàn Bắc Thần Dược Nghiệp sẽ toàn lực ủng hộ. Đúng rồi, ta gần đây phát hiện một hiện tượng kỳ quái, đó là số lượng người mắc bệnh hoang ấn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Quan Nhược Phi nói, uy nghiêm của kiếm thần điện là không thể nghi ngờ, những người khác cũng đã ma quyền sát trưởng. Đối với rất nhiều tân thần mà nói thì một trận chiến có lẽ là biện pháp tốt nhất để giải quyết vị trí thần minh nhị đẳng của bọn họ trong mắt thần linh thần giới. Thần giới bây giờ, đám lão thần cậy giả lên mặt, đắm chìm trong quanh quang vinh ngày xưa mà coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, hoàn toàn không để tân thần vào mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đã phát sinh vô số lần ma sát, khiến cho đám tân thần phải kìm nén một hơi. Người cũ không chịu lui, người mới lại muốn ra mặt. Mâu thuẫn ngoài mặt thì không có nhìn ra, nhưng bên trong thì đã cực kỳ bén nhọn. Chỉ trong một ngày, kiếm thần điện tổn thất không chỉ một mình Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ, mà còn có ba thần linh khác bị tập kích tử vong, bảy thần linh bị thương. Hắc thủ đằng sau còn trực chỉ đầu mâu vào tứ đại chủ chiến tập đoàn thần tộc. Ánh mắt của Mộc Sông Lâm thì cực kỳ bi ai, song quyền siết chặt. Mặc dù hắn quy thuận kiếm thần điện nhưng vẫn có tình cảm với Thanh Mộc thần tộc. Dù sao hắn cũng xuất thân từ quyến tộc của Thanh Mộc thần tộc, nhưng lão tổ lại chết thảm, khiến cho hắn vô cùng thất vọng về Thanh Mộc thần tộc. Ngọn lửa báo thù thiêu đốt trong lòng hắn. Tất cả mọi người, sắc mặt của Lý Nhất Điểm vẫn là bình tĩnh nhất, nàng nhìn Sở Ngân rồi lên tiếng hỏi. Ta muốn hỏi, quyết định khai chiến lần này là miện hạ Hạ Đạt hay là đại nhân ngài quyết định? Ánh mắt của Sở Ngân dừng lại trên mặt Lý Nhất Điểm. Hắn biết tính cách của Thiên Mệnh Nguyên Rủ Sư là rất bình tĩnh, rất lý trí. Được Lâm Bắc Thần ký thác hy vọng là sợi dây xích bọc lại cái nhóm tân thần thích bạo tẩu này. Nếu như nàng mở miệng phản đối thì tuyệt đối cũng không khiến hắn ngoài ý muốn. Là quyết định của ta. Nhưng ta tin rằng nếu miền hạ đích thần đến gặp phải cục diện như thế này cũng sẽ lựa chọn như thế, thậm chí là còn cấp tiến hơn, Sở Ngân thản nhiên nói. Câu nói này rất được đám tân thần tán thành. Kiếm chủ thần Kiếm Tiêu Dao đại nhân là người điên cuồng cấp tiến, toàn bộ thần giới đều rõ như ban ngày. Nếu lão nhân gián không bế quan, có lẽ giờ này đã xuất quân đánh lén Thân Mộc thần hệ, đánh một trận với Thanh Mộc chủ thần rồi. Hàn Lạc Tuyết cũng quay sang nhìn Lý Nhất Điểm, Thiên Mệnh thần thuật sư và Thiên Mệnh chú thuật sư, số mệnh đã chú định là túc địch, cuối cùng sẽ không cách nào khống chế mà sinh ra địch ý đối với đối phương, rất khó có thể tưởng tượng hai người lại có thể hiệu chung cho cùng một thần điện. Ai mà biết, Lý Nhất Điểm lại lắc đầu, ta không phản đối. Nàng mỉm cười, Sở Ngân rõ ràng nhìn thấy một thiếu nữ tóc vàng nhìn như điềm tĩnh nhưng lại che giấu ánh sáng điên cuồng ở bên trong. Sự nóng bỏng đó ngay cả Sở Ngân nhìn thấy cũng không khỏi tim đập nhanh. Lý Nhất Điểm chậm rãi nói, đã không động thì thôi, động phải như lôi đình. Chế định ra kế hoạch tác chiến, phải tranh thủ trong thời gian ngắn trực tiếp đánh tan địch nhân. Hơn nữa chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Tứ đại chủ chiến thần tộc nhắm vào ngũ đại chủ thần của Đại Hoang thần tộc. Muốn nói là không có mấy vị chủ thần, hoặc là một vị chủ thần làm chỗ dựa là điều không có khả năng. Ba huynh muội Đoạn Trương nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Những điều này ta cũng đã nghĩ đến. Âm thanh của Sở Ngân vang lên như sắt thép. Trước khi miện hạ bế quan cũng đã có bố trí sắp xếp phía sau. Cho dù có nhân vật cấp chủ thần của Đại Hoang thần tộc chống lưng thì cũng có cách chống đỡ. Chúng tân thần nghe xong không khỏi vui mừng. Biển mây mênh mông như sóng như đảo, không khí có chút mong manh, chỉ thấy bầu trời không thấy đất. Trên một tảng đá tròn trịa màu đen chưa tới 10 mét vuông, giống như là được con người điêu khắc ra. Mặt trơn nhẵn phẳng như gương, khi Lâm Bắc Thần cúi đầu có thể thông qua hình ảnh phản chiếu để thấy được gương mặt đẹp trai, tuấn tú một cách thái quá của mình. Tần chủ tế đứng bên cạnh, tóc trắng áo đen, dung mạo tuyệt đại. Đại tỷ tỷ, đây là nơi nào vậy? Lâm Bắc Thần cảm thấy cơ thể mình suy yếu, hai tay ôm ngực ra vẻ đề phòng. Cô nam quả nữ, bây giờ ta lại không quản khí lực phản kháng, người dẫn ta đến đây làm gì? Thiên địa căn, tần chủ tế nói, là nơi có thể trị khỏi thương thế của ngươi. Thiên địa căn, cái tên nghe rất lạ. Hai chữ thiên địa thì ta hiểu là trời đất, chữ căn ta cũng hiểu luôn, nhưng ba chữ hợp lại thì như đã vượt qua phạm vi kiến thức của ta. Nơi này có thể che giấu tất cả cảm giác và thăm dò từ bên ngoài. Tay áo tần chủ tế hất lên, biển mây mênh mang bốn phía đã biến thành mây khói cuồn cuộn, trở thành một màn sáng trắng bao phủ hai người vào bên trong. Những gì phát sinh ở đây vĩnh viễn sẽ không bị người ta biết. Lâm Bắc Thần dùng mình một cái. Tần chủ tế, ta cho rằng ngươi là người không thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta, không nghĩ đến ngươi rốt cuộc cũng muốn xuống tay với ta sao? Thương thế ngực phải không hề có chút dấu hiệu khôi phục nào, vết thương không ngừng thẩm thấu ra máu tươi, cơn đau nhức xé rách thần kinh khiến gương mặt Lâm Bắc Thần có chút vặn vẹo. Hắn vận chuyển tiên thiên huyền khí để thi triển thủy liệu thuật cho mình, cảm giác lạnh buốt thoáng qua rồi biến mất, thương thế ở ngực không hề có dấu hiệu khép lại. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh, tổn thương lần này có chút hơi nặng rồi. Nại Hà thương đã làm tổn thương ngươi chính là hung khí của thứ sát tiểu hoang thần năm đó. Thương thế của ngươi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cách nào khép lại được đâu, tần chủ tế chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần không tin, trước cứ thôi động sức mạnh của định trí thủy cảnh nhưng hiệu quả rất nhỏ bé. Nếu cứ thế này, thương thế ở ngực chỉ sợ phải mất nửa năm mới có thể khép lại. Đến lúc đó thì món ăn gì cũng đã nguội lạnh, ngay cả các huynh đệ tỷ muội liên minh có đến nhặt xác cũng không còn kịp nữa. Nại Hà thương có thể kích sát sinh linh thiên ngoại, ngươi bị thương mà không chết đã là một kỳ tích. Lúc này thái độ của tần chủ tế đã hỏa hoãn hơn rất nhiều. Điều này có liên quan đến việc người tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết. Đáng tiếc bây giờ ngươi chưa đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, cho nên không cách nào bài trừ thương thế. Lúc này Lâm Bắc Thần đã dần tỉnh táo lại. Như vậy vấn đề là... Hắn nhìn tần chủ tế nhếch miệng mỉm cười, cơ năng mẫn cảm có thể sử dụng không? Tần chủ tế khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích, ý của ta là ta nên làm thế nào mới đạt đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên? Mượn nhờ sức mạnh của thiên địa căn. Biểu hiện của tần chủ tế lại khôi phục như thường, thản nhiên nói. Trong hỗn độn sinh ra vạn vật, một khối nham thạch nho nhỏ lăn lộn trong hỗn độn, lây dính bụi bặm, không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành thiên địa này. Thiên địa rộng lớn, tịch liêu sẽ ẩn dưỡng vạn vật, hình thành tiểu nham thạch ban sơ của thiên địa. Đó chính là cái căn bản của thiên địa, ẩn chứa khí tức của hỗn độn ban sơ. Ngươi có thể mượn nhờ khí tức này để khắc chế đại sát khí của Nại Hà thương, giúp người chữa trị vết thương. Ta không hiểu gì cả, ta chỉ biết là nó rất lợi hại. Lâm Mặc Thần gật đầu. Đại khái cần thời gian bao lâu? Tần chủ tế đáp, với tư chất của ngươi mà không có dẫn đạo, cần mấy chục năm cũng chưa biết chừng. Nếu để ta dẫn đạo thì khoảng 10 ngày là đủ. Thời gian quá dài, ta không chờ được. Lâm Mặc Thần lắc đầu, bây giờ hắn đã bị liên lụy vào hồng trần cuồn cuộn của Đông Đạo Chân Châu, thân bất do kỷ, đã khác với ngày xưa. Còn cách nào khác không? Hắn chậm rãi ngồi xuống ngửa đầu nhìn tần chủ tế. Tần chủ tế thản nhiên nói, không có. Lâm Bắc Thần không tin, để ta thử một chút. Hắn lấy ra một hộp viên con nhộng amoxicillin từ trong Baidu nét đích, nhìn hướng Dũng sử dụng một lần, sau đó dùng bốn viên ngửa đầu dốc vào trong miệng. Dù sao chân thân Nại Hà thương, loang lổ, vết dỉ, rất dễ dẫn đến viêm nhiễm, uốn ván. Trước cứ uống thuốc kháng sinh thử xem sau. Sau đó cởi áo để lộ ra cơ bắp cứng cỏi, sử dụng thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược phun vào vết thương, chống viêm cầm máu. Điện thoại di động thần kỳ có tác dụng không? Hẳn là có thể chứ. Lâm Mặc Thần rất chờ mong. Tần chủ tế thì không nhìn thấy những vật mua sắm trong ứng dụng của điện thoại, nhưng căn cứ theo động tác của Lâm Mặc Thần, nàng đại khái đoán được hắn đang phục dụng một loại thuốc chữa thương nào đó, lập tức lắc đầu, không có lợi ích gì đâu. Nại Hà thương ẩn chứa khí tức của thế giới hồng hoang thiên ngoại, ngươi không phải người thiên ngoại, ngũ khí chưa thành, cho dù là có thần đan rượu dược thì... Nàng đang nói đột nhiên im bặt. Tần chủ tế kinh hãi nhìn vết thương của Lâm Bắc Thần. Huyết nhục tươi non nhẹ nhàng nhúc nhích, sát khí của Nại Hà thương đang từng chút tiêu tán. Giờ theo tốc độ này thì tối đa là 3 ngày, thương thế của Lâm Bắc Thần có thể khỏi hẳn. Nàng khó có thể tin mà nhìn hắn. Một suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu tần chủ tế. Nàng có chút kích động, nhưng vẫn dùng lý trí sau cùng để cho mình bình tĩnh lại. Người làm sao mà làm được? Tần chủ tế hỏi. Thì uống thuốc thôi. Lâm Bắc Thần cảm nhận cơn đau kịch liệt từ vết thương đang dần dần giảm bớt. Ta phải liên tục uống thuốc. Tần chủ tế cố gắng khắc chế suy nghĩ tiếp tục truy vấn. Xem ra, ngươi không cần ta dẫn đạo, nàng thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý. Điện thoại tử thần đúng là mạnh, thực sự là tuyệt vời. Hắn khoa khoang dõng dạc nói, đó là đương nhiên. Lâm Bắc Thần ta là người thế nào chứ? Chủ thần của thần giới, lãnh tụ của liên minh, đệ nhất Mỹ Nam Tử của vạn giới. Một hảo thiếu niên không ngừng vươn lên. Hôm nay cho dù ta đau đến chết, chảy hết máu mà chết, thì cũng không để cho tỷ tỷ ngươi phải hao tâm tổn trí, phí sức dẫn đạo. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi nói dẫn đạo là sử dụng thao tác gì vậy? Tần chủ tế thản nhiên nói, âm dương tương giao, trần chuồng tương đối, khí cơ trao đổi, hồng hoang không bàn mà hợp, dẫn động khí tức thiên địa căn nhập thể là được. Lâm Bắc Thần ngáo ra, hắn đột nhiên cả người giống như bị nại hà thương hung ác đâm thủng chục lần nữa. Hắn ôm lấy ngực phải của mình vô lực ngã xuống. À, đau, chảy máu rồi. Dược hiệu mất linh, ta cần dẫn đạo. Tần chủ tế cười lạnh. Nửa ngày sau, Lâm Bắc Thần đành phải một lần nữa ngồi dậy. Điện thoại tử thần đúng là dư thừa. Hắn đã bỏ qua một chuyện tiếc nuối nhất. Tần tỷ tỷ, ta muốn người giúp ta làm một việc. Hắn kiềm chế tinh thần mà nói. Tần chủ tế nhìn hắn trở câu nói sau. Lâm Bắc Thần lại nói. Thương thế của ta cần mấy ngày để khôi phục, không thể rời khỏi thiên địa căn. Ta muốn nhờ người giúp ta gửi tin cho liên minh, và bọn họ phải cẩn thận đề phòng, chờ ta trở về. Tần chủ tế vẫn không biểu cảm gật đầu, còn gì nữa không? Lâm Bắc Thần lắc đầu, cứ bảo bọn họ kiên nhẫn chờ ta là được. Được, ta đồng ý. Tần chủ tế nhìn thiếu niên trước mắt mà trong lòng hơi xúc động. Nhiều khi hắn nói chuyện không đáng tin cậy, não tật phát tác sẽ hay nói mấy câu khủng khủng khó hiểu. Nhưng mà khi tai nạn buông xuống thì hắn luôn là người đứng ra trước nhất. Từ một tên hoàn khố mà mọi người phải tránh như tránh ôn dịch ở Bạch Vân Thành, cho đến cường giả, cực đạo của đại lục như ngày hôm nay, hắn đã trưởng thành trong thời gian quá ngắn, chưa hề thỏa hiệp với tà ác và bạo lực cho dù chỉ là một lần. Hắn hôm nay rốt cuộc đã biết dang rộng cánh chim che chở cho người thân bạn bè và những người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy của vận mệnh. Rất giống với hắn của năm đó, chỉ là trên thế giới này có loài hoa có thể nở hai lần sau. Tần chủ tế quay người biến mất vào biển mây. Lúc này Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động mở WeChat, thử liên lạc với cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh. Hắn muốn hung hăng chọc thủng nàng, giết nàng một cách tàn nhẫn. Ở thiên thiên địa căn, Lâm Bắc Thần điên cuồng nhấn điện thoại, nhưng hắn gửi liền mấy tin cho cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh trên WeChat mà nàng không có đáp lời. Chẳng lẽ con hàng này lại sai rượu nữa rồi sao? Lâm Bắc Thần lại tức giận, vì sao cẩu nữ thần mãi mãi lại không đáng tin cậy như thế? Trách không được là nước sông của kiếm chi chủ quân thần điện ngày một giảm xuống, liên đới đế quốc Bắc Hải và quốc lực suy giảm, thiếu chút nữa là bị diệt quốc. Cái gì cũng đừng nói nữa, còn nữ thần người mà mò thành thật cõng cái nồi này đi. Nhưng nghĩ lại, trước đó tần chủ tế đã nói qua, vị trí của thiên địa căn rất đặc biệt, lực từ trường triều tịch chung quanh thiên địa là khác lạ, cho nên người ngoài khó mà thăm dò hay quan sát nơi này. Chẳng lẽ tín hiệu điện thoại di động bị lực từ trường của thiên địa căn cản lại, cho nên không liên lạc được với cẩu nữ thần? Hắn có chút thất vọng, đang định cất điện thoại nằm xuống thiên địa căn để khôi phục sức lực thì đột nhiên điện thoại rung lên, WeChat có tin nhắn gửi lại. Đệ đệ, lúc này ngươi tìm ta làm gì? Vì sao ngươi còn chưa bị chúng thần chi phụ chuyển thế đánh chết ở hạ giới chứ? Kiếm tuyết vô danh gửi tin nhắn ân cần hỏi thăm. Trong lòng Lâm Bắc Thần dâng lên một cơn sóng nho nhã hiền hòa, trên trán hiện đầy hắc tuyến nhưng trên mặt lại nở nụ cười tà ác. Ta đã biết được một bí mật lớn của ngươi. Ồ, người đã biết ta đến từ thế giới thiên ngoại sao? Kiếm tuyết vô danh gửi lại tin nhắn, còn có biểu cảm giật mình. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ta muốn nói hình như không phải chuyện này. Khoan đã, cậu nữ thần thực sự đến từ thế giới thiên ngoại sao? Trước đó tần chủ tế đã nói qua một lần, Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ. Không nghĩ đến gia hỏa mày rậm mặt to kia đã lừa gạt hắn, nói nàng là người địa phương, nhưng kết quả lại là kẻ ngoại lai. Mẹ kiếp! Trong lòng Lâm Bắc Thần dâng lên một cơn sóng mãnh liệt, một số manh mối đứt quãng dường như đã có thể nối thông. Ví dụ như kiếm chi chủ quân chân chính, thân là một trong thành viên của hệ thống tín ngưỡng chính thần. Trước khi hệ thống chưa sụp đổ lại bị người ta chém giết, sau đó thì tu hú chiếm tổ chim cu. Nếu như là người thiên ngoại ra tay, vậy thì còn nghe được. Nói như vậy, thiên ngoại chi binh, nại hà thương, kiếm tuyết vô danh mang đến từ thiên ngoại để ám sát tiểu hoang thần, cũng là có chứng cớ vô cùng xác thực. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật dài. Trước đó nghe được rất nhiều túy thoại của tần chủ tế sau khi uống say, trong lòng Lâm Bắc Thần còn cảm thấy may mắn, cảm thấy trong đó có phải có hiểu lầm gì hay không. Hiện tại xem ra chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng cái này cũng khiến cho ta rất khó xử a. Đại lão bà tần chủ tế có quan hệ không cạn với tiểu hoang thần, lúc nào cũng tỏ thái độ muốn báo thù cho tiểu hoang thần. Kiếm tuyết vô danh lại là một trong các hung thủ sát hại tiểu hoang thần. Hai nữ nhân này kẹp ta ở giữa. Để ta biến thành trạng thái hình chữ B, một nách hai em sau. Mẹ ơi! Tại sao ta lại đánh đồng cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh với đại lão bà cơ chứ? Có xung đột thì đương nhiên là phải trợ giúp nữ nhân của mình trước. Chẳng lẽ trong tiềm thức ta đã xem cẩu nữ thần này là nữ nhân của mình sao? Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến đây không khỏi giật mình, lòng đầy căm phẫn mà gửi tin nhắn lại. Không sai, ta đã biết người đến từ thiên ngoại. Người mau giải thích cho ta biết nại hà thương là như thế nào. Ta thiếu chút nữa đã bị cây thương chết tiệt của người đâm chết rồi đây. Ồ, nó bị trộm mà. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn tới, giọng điệu có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng nó bị hủy rồi chứ, không nghĩ đến là vẫn còn. Ngươi còn gửi được tin nhắn thì chứng tỏ là chưa ngỏm đâu. Nhưng nó cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao ngươi tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết, thương này hẳn đâm không chết ngươi. Đúng rồi, Nại Hà Thương. Cái tên trung nhị này cũng chỉ là một thanh quải thương của ta thôi, về sau bị người ta đánh cắp. Lâm Bắc Thần nghe Kiếm Tuyết Vô Danh lải nhải, trong đầu chỉ có hai chữ, đánh cắp. Vấn đề bên trong hai lớn. Ai đã trộm đi Nại Hà Thương vậy? Hắn vội vàng hỏi. Là kiếm... À, chỉ là một tiểu nhân vật không đủ nặng nhẹ. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến một tin nhắn thoại. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Người không nói ta cũng biết, chính là kiếm trì chủ quân phải không? Lần này thì đến phiên Kiếm Tuyết Vô Danh thất kinh. Tên điên họ Tần kia đã nói với người sau. Người nói, người còn biết cái gì nữa? Tên điên, Tần chủ tế bị điên sao? Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Ta còn biết thật ra người chính là kiếm chi chủ quân, tu hú chiếm tổ chim cu. Có phải hay không? Cái gọi là kiếm chi chủ quân là đại thần của thần giới, địa vị cao thượng cũng chỉ là tự biên tự diễn. Ây, người nói đúng nhưng không có thưởng. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến tin nhắn thoại, tràn ngập khí tức hung dữ, dương nanh múa vuốt. Có thể thấy được đảng ta đang tức giận. Lâm Mặc Thần có thể tưởng tượng con hàng này đoán chừng đang dùng đầu ngón chân của mình để nện xuống mặt đất. Cái tên kia, lời gì cũng dám nói, nàng ta uống say sao? Kiếm Tuyết Vô Danh tiếp tục gào thét. Lâm Mặc Thần mỉm cười. Nàng ấy đích thực là đã uống say. Kiếm Tuyết Vô Danh im lặng một lát sau đó hung hăng nói. Có thù không báo không phải là quân tử. Ta cũng nắm rất nhiều bí mật của nàng ấy. Ngươi có muốn biết hay không? Lâm Mặc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, cờ chỉ nói. Ta không muốn. Phi, không được. Ta nhất định phải nói cho người biết. Kiếm Tuyết Vô Danh nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng muốn vạch trần nàng ta. Đệ đệ thối. Người có biết hay không? Họ Tần kia thực ra cũng không phải tiểu bạch hoa thuần khiết gì đâu. Nàng ta cũng không phải phàm nhân không muốn thành thần. Hơn nữa nàng ta còn là nữ thần phong hoa tuyệt đại của thần giới, đứng trên đỉnh phong, phong quang cả một thời đại. Trước khi ta xuống thần giới, nàng ta có thể nói là diễm át quần phương, là con gái mà chính thần chi phụ sủng ái nhất. Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Tiếp tục đi. Tiếp tục vạch trần đi. Nữ thần mà vạch trần nhau thì thật là đáng sợ. Con gái? Con gái ruột à? Hắn bóng gió hỏi thăm. Không phải, nghe nói là nghĩa nữ. Kiếm Tuyết Vô Danh thở ra một hơi. Tuy nhiên cái tên biến thái chúng thần chi phụ kia có đam mê nhận con nuôi mãnh liệt. Ông ta thu nhận mấy chục nghĩa tử nghĩa nữ. Chỉ cần nhìn thấy là người kế tục có thiên phú tốt thì hết thảy sẽ thu về dưới trướng. Trong đó Tần Điên và Tiểu Thiết Hải Thiên Ngoại là kinh người nhất. Danh xưng lúc đó là tuyệt đại song kiêu của thần giới. Tính tình hai người hợp nhau, tính cách tương tự, quan hệ cũng là tốt nhất, thân như anh em ruột. Tuy nhiên về sau đầu óc của chúng thần chi phụ bị rút hay sao mà lại mưu sát tiểu hoang thần, bức điên họ Tần. Không phải con ruột, vậy là tốt rồi. Bằng không không phải là ta phải đi giết cha vợ sao? Hắn bất động thanh sắc hỏi tiếp. Tại sao chúng thần chi phụ lại mưu sát tiểu hoang thần, rồi làm thế nào mà bức điên Tần chủ tế? Lâm Bắc Thần vốn còn một chút lo lắng là cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh sẽ tỉnh ngộ, một lần nữa thừa nước đục thả câu. Nghĩ không ra là đánh giá cao mất trí thông minh của cẩu nữ thần này. Nàng ta đang ở trong trạng thái thẹn quá hóa giận, không có suy nghĩ gì mà hùng hổ nói. Năm đó khi ta mới đến thần giới, còn chưa quen cuộc sống nơi này, trên người còn có tổn thương, giang hồ nghèo túng. Về sau ta cũng gặp được một nữ thần nghèo túng cứu nàng ta mấy lần. Hai chúng ta bắt đầu sống nương tựa nhau, định cư tại một vùng ngoại ô thần thành, chậm rãi dưỡng thương. Khi đó ta còn quá đơn thuần, xem nữ thần kia như em ruột. Ai biết được nàng ta lại là cẩu vật, tiếp cận ta là có tính toán, cuối cùng còn trộm đồ của ta. Hai mắt Lâm Bắc Thần sáng lên. Được đấy, cẩu nữ thần. Người là tiểu thương buôn bán hoa quả sao? Nhiều dưa lớn như vậy, ta ăn sắp no rồi. Chị em thân thiết kia là ai? Hắn rèn sắt khi còn nóng mà hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh không hổ, Danh là một tuyển thủ bát quái ưu tú. Nàng tiếp tục gửi tin đến. Chính là kiếm chi chủ quân chứ ai? Nàng ta trộm cây thương rách của ta, mang đi hiến tặng cho tên ngụy quân tử chúng thần chi phụ, trở thành hung khí giết chết tiểu hoang thần. Chà, tiểu hoang thần vừa chết đã trực tiếp bức điên họ Tần. Khoan đã, tiểu hoang thần là bị kiếm chi chủ quân ám sát ư? Lâm Bắc Thần xen vào. Dĩ nhiên là không phải. Ngọn lửa nhiều chuyện của Kiếm Tuyết Vô Danh đang thiêu đốt hừng hực, cả người nàng tràn ngập ham muốn chia sẻ. Hiển nhiên những bí mật này bị che giấu thời gian quá dài trong lòng khiến nàng bị nghẹn điên. Cẩu nữ thần ngựa không dừng vó tiếp tục gửi tin. Nếu không gọi chúng thần chi phụ là ngụy quân tử, dựa theo lời ngươi nói, ông ta chính là một lão âm bức. Ông ta lợi dụng nữ nhân ngu xuẩn họ Lam kia ra tay ám sát tiểu hoang thần. Chà, tiểu hoang thần vừa chết đã trực tiếp bức điên họ Tần luôn. Người nói giết chết tiểu hoang thần là Lam chủ thần ư? Lâm Bắc Thần một nữa xen vào. Lần này hắn rốt cuộc đã hiểu được Tần Chủ Tế nói Lam Chủ Thần phản bội Tiểu Hoang Thần là có ý gì. Đúng vậy, Tiểu Hoang Thần là người có hy vọng cao nhất trong số anh em nghĩa huynh nghĩa tỷ, nghĩa đệ nghĩa muội, đối xử với bọn họ vô cùng tốt. Mỗi lần khai hoang thăm dò đều chiếu cố bọn họ, nhất là Lam. Nàng vẫn luôn sùng bái Tiểu Hoang Thần. Trong cuộc đại chiến thăm dò, khai hoang chạm gác, Tiểu Hoang Thần đã cứu nàng ta 3 lần. Nói tới thì Tiểu Hoang Thần cũng là một thằng ngốc, hoàn toàn không có chút cảnh giác gì đối với thân nhân bằng hữu của mình. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng Lam lại tự tay đâm một thương vào trái tim của Tiểu Hoang Thần chứ? Chà, Tiểu Hoang Thần vừa chết, lập tức bức điên họ Tần. Lâm Bắc Thần lần thứ 3 xen vào, không nhìn ra, Lam Chủ Thần lại là loại người như vậy. Nói như thế, năm đó Tiểu Hoang Thần chẳng phải là uy vọng rất cao sao? Chắc không được là chúng thần chi phụ lại muốn giết hắn. Ngậm miệng lại, nghe ta nói cho hết đã. Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận vì Lâm Bắc Thần cứ hay xen vào, liền trực tiếp cắt ngang hắn. Ta muốn nói đến chuyện họ Tần nổi điên kìa. Được được, người mau nói đi. Lâm Bắc Thần nghĩ trong lòng là thế nhưng ngoài miệng lại nói. Thật ra ta không quá quan tâm đến Tần. Cầm miệng để ta nói. Không cho phép người lại chen vào nữa, cứ đàng hoàng mà lắng nghe đi. Hắc hắc. Nói đến thì trong số rất nhiều nghĩa nữ nghĩa tử của chúng thần chi phụ trước đây, họ Tần kia phong quang vô hạn, là băng mỹ nhân có tiếng, vô cùng kiêu ngạo. Bình thường đừng nói là đối với mấy huynh đệ tỷ muội, mà ngay cả đối với chúng thần chi phụ nàng ta cũng không coi ra gì, chỉ miễn cưỡng để mắt Tiểu Hoang Thần thỉnh thoảng nói thêm về câu. Nhưng xét về độ thân thiết so với đám người Lam Yểu Tín Quắc thì kém xa vạn dặm. Không nghĩ đến sau khi Tiểu Hoang Thần chiến tử, đám huynh đệ tỷ muội khác không dám điều tra, giữ kín như bưng, nhưng họ Tần lại gần như phát điên mà điều tra. Đến cuối cùng thật đúng là để nàng ta tra ra được một số manh mối. Người đầu tiên gặp xui xẻo chính là Kiếm Chi Chủ Quân. Họ Tần kia là một nhân vật hung ác, dưới cơn nóng giận đã giết chết Kiếm Chi Chủ Quân. Mọi người vốn cho rằng chuyện đến đây là kết thúc, ai biết nàng ta còn chưa chịu buông tay mà tiếp tục điều tra, cắn chặt không buông. Cuối cùng điều tra được đến trên người chúng thần chi phụ, đồng thời còn mở cuộc họp trực tiếp chất vấn chúng thần chi phụ trước mặt mọi người, khiến cho chúng thần chi phụ đã nắm giữ đại quyền của thần giới, thành lập hệ thống tín ngưỡng chính thống cũng không thể xuống đài được. Chuyện này lúc đó đã nhắc lên sóng to gió lớn. Cho dù là vậy, rất nhiều thần linh đã nhận qua ân huệ của Tiểu Hoang Thần cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, không dám truy hỏi chuyện này. Các huynh đệ tỷ muội ngày xưa ban đầu còn niệm tình Tiểu Hoang Thần, hưởng ứng họ Tần. Kết quả chúng thần chi phụ cao tay hơn, một phen chèn ép, lôi kéo. Những người này kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương, kẻ tránh được thì tránh. Cuối cùng còn có mấy người trung thực nghe lời, đều nhận được sự trọng dụng mà nắm giữ đại quyền. Chỉ có họ Tần điên khủng kia từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu. Nàng tiếp tục điều tra, cuối cùng điều tra được đến trên người Lam, cũng biết được chân tướng sự tình. Nàng ta muốn chém chết Lam, một trong ngũ đại chủ thần, nhưng lại bị chúng thần chi phụ ngăn lại. Nghe nói Tần điên, dưới cơn nóng giận và thất vọng đã khiêu chiến chúng thần chi phụ trước mặt mọi người. Về sau hai người đã có một trận ác chiến trong hào khúc thâm uyên, kéo dài 3 ngày 3 đêm, không rõ thắng bại ra sao, nhưng cả hai đều còn sống. Sau cuộc chiến ấy, cơn điên của họ Tần đã lên tới cực hạn. Ở trên quảng trường thần điện trung tâm của Đại Hoang thần tộc, ngay trước mặt tất cả thần linh, nàng ta đã xẻo thịt cạo xương để cảm tạ ơn dưỡng dục của chúng thần chi phụ, sau đó tuyên bố khinh thường làm bạn với chúng thần, tự chém thần vị, tự chảy thần huyết, tự phá nát thần cách, hóa thân thành phàm. Từ đó về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt với chúng thần chi phụ, trực tiếp rời khỏi thần giới. Người nói tên gia hỏa đó có phải là điên hay không? Kiếm Tiết Vô Danh kết thúc một buổi diễn thuyết nhiều chuyện của mình, chỉ cảm thấy là sau khi thổ lộ hết những lời này trong lòng thì rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn, toàn thân thư sướng trước này chưa từng có. Ok, như vậy là chúng ta lại biết thêm một đoạn cố sự của Tần Liên Thần. Và rất có thể là cái thằng Lâm Bắc Thần này nó cho có hình dạng tướng mạo giống như là Tiểu Hoang Thần, hoặc là có một cái khí chất nào đó giống Tiểu Hoang Thần, để cho ngay từ đầu Tần Liên Thần đã có cảm tình với hắn. Nhưng mà tính cách thì vô cùng lạnh nhạt, bởi vì ngay cả trước kia Tiểu Hoang Thần cũng không có gọi là được Tần Liên Thần quá quan tâm, chỉ là người mà được quan tâm nhất thôi, chứ mà cũng không quá gọi là vồn vập hay là kiểu thân cận như thế nào đó. Nhưng chắc chắn là hai người này có điểm giống nhau, cái gì đó giống nhau, mà cũng rất có thể là thằng này chính là thằng kia, nó đầu thai, sau khi chết nó đầu thai xuống, ai mà biết được. Chuyện này chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu anh em nhé.